mở file ảnh cũ, xem lại từng tấm rồi ngạc nhiên cười, rồi tự nhiên buồn thiệt buồn, rồi rưng rưng nước mắt, rồi không dám xem nữa vì sợ. Sợ chứ, sợ phải nhớ. Thì nhớ chứ sao không, một biển ký ức đẹp mà. Thì giờ cũng có lớn hơn được bao nhiêu đâu, mà thấy như xa lắm rồi, xa thiệt rồi, chắc chẳng bao giờ trở về một lần nữa như ngày xưa. Chắc là cũ rồi, cũ trong những tấm hình, cũ cả trong lòng từng đứa. Biết rằng có những người mà người ta chỉ đi cạnh mình một đoạn vậy thôi, một đoạn rồi không bao giờ gặp nữa, một đoạn dù ngắn dù dài, rồi hết một đời gặp gỡ, để hình ảnh của người này ngủ vùi trong tim người kia, rồi có lúc chợt bừng tỉnh như chưa từng hư hao. Để người nào nhớ nhiều, giữ nhiều thì đau nhiều, nhưng đau rồi cũng chỉ biết nghĩ, giá như ngày trước đừng gặp nhau thì có lẽ chẳng có nỗi buồn nào tồn tại. Mà làm gì có cái nào gọi là giá như. Tất cả những cuộc gặp gỡ đều được sắp đặt cho một lý do, có thể chưa rõ ràng, nhưng sự tồn tại là thật. Chỉ trách lý do gặp gỡ đôi khi chỉ có một, mà lý do rời xa lại quá nhiều, nên cũng chẳng thể trách duyên số, phận người mong manh. Ai rồi cũng có một con đường để đi, con đường ấy nếu được đi cùng nhau cho đến phải xa xôi cuối cùng, thì chẳng phải là mong ước của bao năm chân tình. Nhưng có mấy người được hưởng cái phúc phần to lớn ấy, để ngày sau ngạo nghễ cười với đời. Người ta bảo ngày vui thì có là bao, chỉ khổ đau là dai dẳng. Gặp gỡ rồi ra đi, ông cũng là sự thật khó chối từ. Thôi thì từ câu chuyện bên trong những tấm hình cũ, ta cứ dặn lòng cất giữ cẩn thận, để biết mình đã từng có những ngày như thế. Đêm qua em nằm mơ lại được gần bên anh, nghe bao câu chuyện vui và nghe anh nói cười. Gặp anh tim em vui xiết bao, nơi đây em luôn thầm ước ao có anh trọn đời. Có anh người ơi. Những cơn mơ vội qua rồi em trắng bơ vơ, không gian như lặng trôi vì anh đi mất rồi. Để em mang bao niềm nhớ thương trong tim, nơi đây càng vấn vương vì yêu anh thôi. Vì không sao quên, làm sao để nói đây em yêu anh nhiều lắm, làm sao vơi bớt cơn đau này vì mơ đau. Là hạnh phúc khi anh cười, khóc khi anh buồn, đôi trái tim chung nhịp nhớ thương. Chỉ biết yêu anh nhiều lắm, dù cho bao dấu không bao hiện trong đôi tay. Là may mắn cho em được có anh trong đời, nhưng hỡi ơi chỉ là giấc mơ. Tản văn những tấm hình cũ, tác giả Ái Nguyên. Khi biết tin tôi chuẩn bị ly hôn, chị bạn gửi qua email cho tôi một tấm ảnh đen trắng với lời chú thích: thời của chúng tôi, cái gì hư thì người ta sẽ sửa, chứ không vứt nó đi. Trong ảnh, hai nhân vật có gương mặt hằn sâu vết thời gian, nhưng có vẻ vô cùng an nhiên và hạnh phúc. Cụ bà ngả mái đầu pha sương vào bờ vai bạn đời, còn bờ môi, đầu mũi của ông thì đang cọ vào tóc bà đầy âu yếm. Hình ảnh này từng gây xúc động mạnh và lan truyền trên Internet như thông điệp kêu gọi gìn giữ hôn nhân. Chị bạn trách tôi chưa chi đã muốn bước đi cuộc sống chung 7 năm. Nhưng chị không biết rằng, trong ví người chồng sắp trở thành chồng cũ của tôi, cũng có một tấm ảnh trắng đen tương tự. Ảnh ba mẹ anh thổi con mặn nồng. Họ tựa sát vào nhau, mỉm cười nhìn ống kính. Trên tường nhà ông bà nội tôi còn có một tấm ảnh cũ. Trong ảnh là ông bà, áo dài khăn đóng, ngồi bên nhau, chờ cháu con chúc thọ ngày Tết. Nhìn họ cũng đầy mãn nguyện. Các cụ đã sống với nhau ra sao và sửa chữa hỏng hóc thế nào để rồi có những tấm ảnh cho đời sau chiêm ngưỡng như vậy. Má chồng tôi gả nghĩa cùng một người đàn ông đã qua một lần đò, có ba đứa con riêng. Bà sinh cho ông thêm mấy người con nữa và suốt mấy mươi năm chồng làm vợ ông, vài bận bà cũng đi đánh ghen, mấy lần nuốt nước mắt vào trong, nghe từng đứa con riêng của ông gọi bà là má lớn. Từ ngày về làm dâu, tôi thấy má không ngơi tay, vừa trông quầy hàng gia đình, vừa việc nhà, vừa lo bầy cháu lít nhít phụ con gái, con dâu. Ông bà trên giường từ lâu, đêm đêm, nhiều khi bà ho sù sụ, còn ông ở giường bên đằng hẳn ra chiều khó chịu vì mất ngủ. Có những đêm giường ông trống người, chỉ còn hơi. Nhưng mà mắt má vẫn lóe lên ánh nhìn vui vẻ, trong veo như trẻ thơ được quà, mỗi khi được ba chờ đi khám bệnh, mua cho cha dầu gió. Mấy năm nay, hình như hờn ghen, cãi vã, xô xát đã lui vào quá khứ khi ông không còn vắng nhà qua đêm. Hai tiếng vứt bỏ có lẽ chẳng tồn tại trong từ điển của bà. Còn ba thì từng bảo với tôi, má luôn là người vợ chính thức duy nhất mà ông không bao giờ từ bỏ. Ông nội thì trở lại chiếu bạc ngay sau lễ tân hôn và chỉ trở về nhà mỗi khi hết tiền. 10 năm cuối đời, một trận tai biến khiến chân ông không thể ra cửa theo ý muốn, tay chẳng còn nhấc lên cầm nổi lá bài và tiếng nói cũng không thể phát ra từ cái lưỡi cứng đơ. Bất động trên giường, sinh hoạt cá nhân ông đành nhờ vợ con. Tối tối, bà nắm lấy tay chồng, mềm nhũn mà đay nghiến. Cái tay này là quả báo, là trời phạt ông. Xóa hết chuỗi ngày qua, có chăng là do chúng mình còn nhiều ngăn cách với trái ngang mà thôi. Giờ chỉ riêng anh ngồi đây mong chờ. Lý do vì anh quá thờ, tưởng chừng như có thể đổi thay được em. Lý do vì anh kém người, chẳng thể đủ sức giữ nỗi em cạnh bên. Chẳng anh phải cố gắng quên, dù rằng anh biết sẽ khổ đau từ đây, vì bấy lâu nay đã yêu người quá. Đừng vội quay lưng bước đi mà chẳng hề tiếc nuối chi, dù rằng tình yêu chúng ta cứ như giấc mộng. Chị bạn lại bảo sao tôi toàn kể chuyện không vui, đâu hiếm gặp bức hình cũ có câu chuyện nên tươi sáng hơn. Ngay cả trong hai câu chuyện về hạnh phúc khốc liệt trong gia đình tôi, cuối cùng thì tình nghĩa cũng là thứ còn đọng lại trong ảnh. Nghĩa tào khen sức mẻ dù ít dù nhiều, nhưng các cặp vợ chồng trong mấy tấm ảnh cũ ấy không chia lìa, vì cái tình giữa họ không đơn thuần là tình yêu, có thể đổi thay như thay quần đổi áo. Và cái nghĩa nặng sâu cũng chẳng như nghĩa của nhiều kẻ đến với nhau trong một vài thoáng vui vẻ. Đó là tình gắn bó cho những con người đã coi nhau như người thân, như phần thân thể không đành cắt bỏ của chính mình. Đó là cái nghĩa người với nhau được cộng hưởng từ nhiều thứ, như trách nhiệm, ân tình, chia ngọt sẻ vui trước bao trở ngại và lo toan đời thường. Hành trình hôn nhân dài đằng đẵng không phải lúc nào cũng êm đềm mãn nguyện như một khoảnh khắc lên ảnh. Quyết định sửa chữa hay vứt bỏ cũng tùy từng người, từng cảnh. Có những hỏng hóc không thể sửa, chấp nhận sống chung hay giải thoát để tốt hơn cho từng người, cho mình, cho cả những hệ lụy vô tội liên quan như con cái, mẹ cha. Từ hoàn cảnh cha mẹ chồng tôi, một trong những người con của ông bà đã không nhìn hôn nhân như một khế ước yêu thương thiêng liêng nữa. Anh nhả vào những vòng tay khác, nhưng miệng bảo vợ hãy như má, làm bến neo thuyền vĩnh viễn đời anh. Tôi không phải là má, là bà thổi trước, thời hiện tại cho người ta nhiều lựa chọn hơn. Song, dẫu lựa chọn như thế nào, hạnh phúc không phải là tiêu chí quan trọng nhất, mà ai nấy cũng đều khao khát hay sao? Chia tay vì em còn quá yêu người, tình nói ánh mắt nụ cười ấm áp những tháng ngày đẹp tươi, kể cả những lúc giận nhau anh cũng không như thế. Bây giờ em đã biết thì ra người đã đổi thay thật rồi, tình nói ánh mắt lạnh lùng nhói buốt khi anh cũng cười, anh nói ta sẽ không phiền nhau. Làm sao em giữ những bước chân, làm sao em hát cao bản thân, làm sao để bước đi thật nhanh dù anh giờ đã không cần em. Cỡ sao lòng này quá yếu đuối, cỡ sao lòng còn quá tiếc nuối, nguyện xin chỉ mơ mà thôi và mong rằng giấc mơ đừng trôi. Người ơi em biết sẽ ra sao, người ơi em biết phải thế nào, chẳng lẽ em phải cố quên người sao, phải tập quên một thói quen từ lâu đã in trong đầu những ký ức, đã yêu thật nhiều quá đến mơ. Nhìn anh bước xa tầm tay mà em vẫn muốn anh luôn ở đây. Lồng vào ngón tay một chiếc nhẫn thề hẹn để nâng niu cả bàn tay và giữ nhẫn luôn sáng bóng. Nhưng nếu để nhẫn rỉ sét và siết ngón tay đến đớn đau thì liệu có còn ý nghĩa? Và tôi phải đánh bóng nhẫn cùng sửa chữa bàn tay của tôi ra sao đây, để có một tấm ảnh cũ giữ lại cho con cháu niềm tin vào hạnh phúc, chứ không phải ẩn chứa sau nó là những bi kịch. Thì tấm ảnh cũ giống như người tình cũ, khi nhắc đến tự khắc sẽ có những thăng trầm, thương đau. Những tấm ảnh chỉ là sự ghi dấu cho một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng câu chuyện đằng sau nó luôn là một điều đáng trân trọng, dù đó có là nụ cười hay là nước mắt. Tiếng nói ánh mắt lạnh lùng nhói buốt khi anh cũng cười, anh nói ta sẽ không phiền nhau. Làm sao em giữ những bước chân, làm sao em hát cao bản thân, làm sao để bước đi thật nhanh dù anh giờ đã không cần em. Cỡ sao lòng này quá yếu đuối, cỡ sao lòng còn quá tiếc nuối, nguyện xin chỉ mơ mà thôi và mong rằng giấc mơ đừng trôi. Người ơi em biết sẽ ra sao, người ơi em biết phải thế nào, chẳng lẽ em phải cố quên người sao, phải tập quên một thói quen từ lâu đã in trong đầu những ký ức, đã yêu thật nhiều quá đến mơ. Nhìn anh bước xa tầm tay mà em vẫn muốn anh luôn ở đây. Làm sao em giữ những bước chân, làm sao em hát cao bản thân, làm sao để bước đi thật nhanh dù anh giờ đã không cần em. Cỡ sao lòng này quá yếu đuối, cỡ sao lòng còn quá tiếc nuối, nguyện xin chỉ mơ mà thôi và mong rằng giấc mơ đừng trôi. Người ơi em biết sẽ ra sao, người ơi em biết phải thế nào, chẳng lẽ em phải cố quên người sao, phải tập quên một thói quen từ lâu trong đời.